Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Bỉ Mông Hoàng Nữ. Phốp, đem đại lệ ti hộ trong ngực Long Trấn Vũ mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đã sớm bị cái này lực lượng kinh khủng quấy thành toái phiến. Vẻn vẹn một gậy xuống tới dư âm thiếu chút nữa đem Long Trấn Vũ giết chết. Nếu là thật sự bị một gậy này tử đánh thực, chắc Long Trấn Vũ thật sự là chết ngay cả cặn cũng không còn. Đại lệ ti ánh mắt phức tạp nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nam nhân này tại vừa mới một sát na kia, thế mà là chủ động đem chính mình kéo vào trong ngực. Quả thực là để cho mình tiếp nhận một kích kia. Nếu không thụ thương cũng không phải là hắn mà là mình. Long Trấn Vũ phục 10.000 năm sau linh nhũ gia tốc chính mình sao sao khôi phục. Cước bộ không ngừng lại liên tiếp phá lái mấy lần hư không. Triệt để kéo ra cùng cái kia một đầu thần minh khôi lỗ khoảng cách về sau mới đáp xuống một ngọn. Núi phía trên, gần cốt sai chỗ sao. Long Trấn Vũ nhìn lấy chính mình lõm đi xuống bả vai khẽ nhíu mày. Bàn tay vỗ, răng rác, xương cốt nhất thời trở lại vị trí cũ, nhưng là truyền đến kịch liệt đau nhức để Long Trấn Vũ nhịn không được nhíu mày. Vì cái gì, vừa mới ngươi rõ ràng có thể cho ta tới một kích kia. Lấy thân thể ta coi như bị một kích kia đánh trúng cũng không thể có chuyện gì. Đại lệ ti đối với, cái này cực kỳ không hiểu. Nàng và Long Trấn Vũ ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì giao tình có thể nói. Long Trấn Vũ hoàn toàn không cần thiết vì nàng ngăn lại một kích này. Đừng nghĩ nhiều, cái này vẻn vẹn thân là nam nhân tự tôn thôi. Thân là một người nam nhân ta là tuyệt đối không cho phép để một nữ nhân tới làm tấm mộc. Long Trấn Vũ lau đi khóe miệng vết máu cười cười. Hừ, đại nam nhân chủ nghĩa. Nữ nhân làm sao, nữ nhân một dạng có thể mạnh hơn nam nhân của các ngươi. Ngươi dám nói ngươi có thể thắng qua ta. Đại lệ ti nhất thời không vui, nàng tính cách mạnh mẽ, cả đời đều không kém ai. Cho dù là đối mặt cái kia bị thành là thiên tài hoàng huynh cũng là một bước cũng không nhường. Nếu như nói Long Trấn Vũ là một đại nam nhân chủ nghĩa người lời nói. Như vậy đại lệ ti cũng là một cái từ đầu đến đuôi đại nữ nhân chủ nghĩa người. Vốn là đại lệ ti là có thể không tiến vào vô tận đại thế giới thí luyện. Nhưng là nàng cũng là vì chứng minh chính mình có thể giống như hoàng huynh. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong vệ vạn thú cổ giới mở rộng đất đai biên giới. Trở thành một phương thống lĩnh. Đối với như thế mời nữ tính tới nói. Long Trấn Vũ nói như vậy đã làm bị thương nàng lòng tự trọng. Ngươi cho ta an phận một chút, trời mới biết nơi này có nguy hiểm gì, khác ở không đi gây sự. Long Trấn Vũ chừng đại lệ ti liếc một chút, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Một kích kia tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, bằng vào bất diệt cảnh cường giả khôi phục năng lực hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn khôi. Phục lại. Nhưng là tiêu hao tinh thần lực liền không có đơn giản như vậy. Thần tể thật là một môn hiếm có thần thông. Nhưng là tiêu hao tinh thần lực cũng làm cho Long Trấn Vũ kinh hãi không thôi. Chỉ là cũng không phụ thần tể. Để Long Trấn Vũ tại gần như không có khả năng né tránh tình huống dưới. Né tránh một kích chí mạng này. Long Trấn Vũ lấy ra cái kia một khối màu đen toái phiến. Một sợi tinh thần lực xuyên vào bên trong, nhất thời liên tục không ngừng tinh thần lực tràn vào Long Trấn Vũ trong thần hồn. Tinh thần lực liên tục không ngừng bổ sung tiến đến, Long Trấn Vũ cũng là thở dài một hơi. Kim sắc tiểu hùng muốn đoạt xá chính mình tinh thần lực cuối cùng lại thành vì chính mình cây. Cỏ cứu mạng, tại đây di tích cổ bên trong, tinh thần lực là mình át chủ bài. Một khi chính mình tinh thần lực lâm vào hư nhược kỳ. Tại đoạn thời gian này gặp được nguy hiểm lời nói thì thật xong. Cái này màu đen phiến gỗ là cái gì? Đại lệ ti có chút hiếu kỳ. bàn tay hướng cái kia một khối màu đen phiến gỗ, nhưng tay nàng chỉ chưa tới gần. Cái này một cái màu đen phiến gỗ liền đã hóa thành bột phấn. Long Trấn Vũ từ từ mở mắt, người phục hồi như cũ. Vì che giấu chính mình cứng ngắc, Đại Lệ Ti chỉ có thể đổi chủ đề. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lần tiếp theo không muốn tại ta lúc thời điểm tu luyện tới gần ta. Bằng không hậu quả tự phủ. Đại Lệ Ti bĩu môi, nói lợi hại như vậy, giống như ngươi có thể thương tổn được ta giống như. Long Trấn Vũ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đại Lệ Ti vội vàng đuổi theo. Nếu là đem nàng một người ở lại đây trong một ngọn núi, nàng tất nhiên sẽ sụp đổ. Lúc trước cái kia không biết lưu giữ tại kiến lập cái này một tòa phần mộ thời điểm nội bộ không? Gian như là không có lớn như vậy. Hẳn là tại đây chút kiến tạo phần mộ thần minh sau khi chết lại phát sinh chuyện gì? Bất diệt cảnh cường giả sau khi chết thì có tỷ lệ nhất định thân thể hội diễn hóa xuất một phương. Thế giới, thần minh tự nhiên là không cần phải nói. Cái này trong phần mộ thế giới rất có thể cũng là cái kia không biết tồn tại sau khi chết biến hóa. Ra, cái này trong phần mộ nói không chừng sẽ còn dựng dục ra cái gì đặc dị sinh linh. Long Trấn Vũ tại dãy núi này bên trong còn phát hiện vài cọng phẩm cấp không thấp linh dược. Đã có tương đương hỏa hầu, hái xuống thu nhập đặc chế trong hộp gỗ. Đại Lệ Ti thân là Bỉ Mông vương tộc. Đối với mấy cái này phổ thông linh dược tự nhiên là không để vào mắt. Chỉ cần nàng một câu, Bỉ Mông nhất tộc trong bảo khố tùy tiện liền có thể xuất ra hơn vạn gốc tới. Nhưng là Long Trấn Vũ không giống. Hắn một đường đi tới những tu luyện này tư nguyên trên cơ bản đều muốn dựa vào chính mình. Cũng liền tạo thành loại này tiết kiệm quen thuộc. Tuy nói Long Trấn Vũ đang dùng những bảo vật này thời điểm so bất luận cái gì bại gia tử đều muốn. Bại gia tử, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn trước đó tiết kiệm. Cũng chính là có thể đem hết thảy có thể siêu tập đồ, vật toàn đều đưa đến tay. Mới khiến cho Long Trấn Vũ đằng sau có thể thỏa thích tiêu xài. Hai cái này cũng không mâu thuẫn, thật sự là một cái quái nhân. Đại Lệ Ti lắc đầu, Lạc Trần công tử, chúng ta chỉ còn lại mấy người. Cái này di tích cổ bên trong thú khổng lồ thực lực quá khủng bố. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Tại di tích cổ một chỗ khác, Lạc Trần công tử bên cạnh cái kia một tên cường giả toàn thân đều rách tung tóe. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, không sai mà dáng Trần công tử đối với cái này lại là làm như không thấy. Muốn có thể đi, đem trên người ngươi bảo vật đều ở lại đây đi. Lạc Trần công tử, ngươi, cường giả này kinh hãi. Không sai mà đáp lại hắn lại là một cỗ hủy diệt phong bạo. Đem thân thể của hắn ép thành bụi phấn. Nếu là còn có ai giống như hắn muốn rời khỏi lời nói. Cái này nhưng là kết cục. Lạc Trần công tử lạnh hừ một tiếng, tiến vào di tích cổ về sau. Bởi vì Lạc Trần công tử trước đó danh vọng cùng thực lực. Có hơn 10 tên cường giả tụ ở bên cạnh hắn. Lạc Trần công tử đối với cái này cũng rất hài lòng. Nhưng là hết thảy đều tại gặp được cái kia một đầu giáp bọc toàn thân giáp thàn lằn thì hoàn toàn thay đổi, nhất trưởng một cái. Bất diệt cảnh cường giả tại đây một đầu thàn lằn trước mặt liền như là giấy. Một trường vỗ thành thịt nát liền rốt cuộc không sống được. Cho dù là Lạc Trần công tử hủy diệt chi lực đánh vào cái này thần lằn trên thân cũng chỉ là gãi. Ngứa ngứa, căn bản không đả thương được cái này một đầu thần lằn mảy may. Ngắn ngủi một cái giao phong liền xem như bốn tên bất diệt cảnh cường giả. Vẫn là mượn nhờ linh phong đại thế giới cường giả nhấc lên cuồng phong che đậy cái kia một đầu thần. Lằn tầm mắt mới miễn cưỡng trốn tới. Đó là cái gì? Nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ngay tại Lạc Trần công tử bọn họ cho rằng an toàn thời điểm, một đầu nắm giữ 9 cái đầu rắn khổng lồ nuốt nhanh chóng đánh tới. Bọn họ thậm chí nhìn thấy có mấy tên bất diệt cảnh cường giả trực tiếp bị nuốt sống vào. cái này một tòa di tích cổ ở đâu là cái gì bảo khố. Quả thực cũng là một chỗ địa ngục. Tùy tiện đi ra một đầu thú khổng lồ đều không phải là bọn họ có thể ứng đối. Ngay tại lúc bọn họ cho là mình cũng hẳn phải chết thời điểm. Cái này một đầu nhảy nhảy dựng lên rắn khổng lồ 9 đầu đột nhiên rơi xuống. Không có tiếng động, tại đầu này rắn khổng lồ 9 đầu phía trước xuất hiện một nam một nữ. Một nam một nữ này Lạc Trần công tử tự nhiên là nhận ra. Bỉ Mông nhất tộc hoàng nữ, còn có cũng là trăm tên cường giả bên trong duy nhất một tên nhân loại. Lạc Trần công tử không nghĩ ra hai cái này làm sao lại tiến tới cùng nhau đi. Bọn họ nhưng là lạt tử đối đầu a, nhưng là Long Trần Vũ tiếp xuống rất là tùy ý đem cái này một đầu rắn khổng lồ 9 đầu thu nhập. Bên trong thắt lưng không gian, để Lạc Trần công tử rất là chấn động. Long Trần Vũ thực lực hoàn toàn không đủ để chém giết cái này một đầu rắn khổng lồ 9 đầu. Điểm này Lạc Trần công tử là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là cái này một đầu rắn khổng lồ 9 đầu thật là chết tại Long Trần Vũ trước mặt. Nắm giữ giết loại này thú khổng lồ phương pháp sao? Lạc Trần công tử sầm mặt lại. Hắn cũng không phải hời hợt hạng người. Tự nhiên nhìn ra được. Những thứ này thú khổng lồ thân thể cũng là một cái bảo tàng cực lớn. Tùy ý đạt được một bộ đều là chí bảo. Lạc Trần công tử đương nhiên sẽ không cứ như vậy trắng trắng buông tha. Bám theo một đoạn mà đến. Bởi vì kiêng kỵ cái kia Bỉ Mông tộc hoàng nữ. Lạc Trần công tử một phương này tuy nhiên chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Nhưng lại cũng không dám tùy ý xuất kích. Bỉ Mông tộc hoàng nữ Đại Lệ Ti. Là cái này một cái trong đội ngũ số ít mấy người cuối cùng Lạc Trần công tử phân cao thấp cường giả. Chính là Long Trần Vũ ngoài ý muốn bị thương để Lạc Trần công tử rất là kinh hỉ. Khai chiến trước đó thì giảm bớt một cái chiến lực với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng là sau đó cái kia nhất tôn khôi lỗ nhưng cũng trì hoãn bọn họ hơn phân nửa thời gian ngắn. Đợi đến thoát khỏi cái này khôi lỗi lại đuổi tới thời điểm. Đều đã qua hơn nửa canh giờ. Các người dẫn dắt rời đi Bỉ Mông tộc hoàng nữ. Ta đi đối phó nhân loại kia. Không cầu thắng, chỉ cần ngăn chặn, chờ ta đánh giết kia nhân loại thì cùng các ngươi sẽ cùng. Lạc Trần công tử phân phó nói. Mọi người gật đầu, bọn họ đối Lạc Trần công tử thực lực vẫn là có lòng tin. Chỉ là nhân loại thôi, coi như có chút thực lực cũng không phải Lạc Trần công tử đối thủ. Bỉ Mông tộc hoàng nữ tuy nhiên uy trấn vạn giới. Nhưng là bọn họ cũng không phải muốn cùng nàng vật lộn sống mái. Ngăn chặn nàng nhất thời nửa khắc vẫn là không có vấn đề. Nhận lấy cái chết, năm tên các tộc cường giả đột nhiên xông ra. Đồng loạt thẳng hướng Đại Lệ Ti. Hỏng bét, chủ quan, Long Trần Vũ di hình hoán vị. Trong lòng bàn tay Long Lân nhô lên. Một trường vỗ ra ngàn vạn phá vỡ ngôi sao. Tinh thần lực vừa mới phục hồi như cũ, Long Trần Vũ vốn còn muốn dùng ít đi chút, cái này mới không có dùng tinh thần lực điều tra cảnh vật chung quanh. Không nghĩ tới vậy mà liền như thế bị mai phục, lăn đi, nhưng lập tức một đạo cự lực truyền đến, trực tiếp đem Long Trần Vũ ném tới đằng sau. Oanh, một cái nắm đấm vàng rơi xuống, năm tên bất diệt cảnh cường giả thất sắc. Cái này Bỉ Mông tộc hoàng nữ uống nhầm thuốc, vừa lên đến thì thi triển khủng bố như thế thần thông. Bọn họ làm sao biết lúc này Đại Lệ Ti chính kìm nén một hơi. Còn cái này một hơi là nơi nào đến? Tự nhiên là Long Trần vũ khí, đường đường Bỉ Mông nhất tộc thiên kiêu chi nữ, lại bị một cái nho nhỏ nhân loại cho khinh bỉ. Lần này Đại Lệ Ti thì muốn cái kia ngu xuẩn nhân loại nhìn rõ. Bỉ Mông nhất tộc là cường đại ra sao? Đại Lệ Ti vừa ra tay cũng là Bỉ Mông nhất tộc thần thông Bỉ Mông Thánh Quyền. Tu luyện tới cực hạn, một quyền đánh ra thập phương đại thế giới đều muốn vì vậy mà tiêu tan. Là Bỉ Mông nhất tộc bên trong mạnh nhất thần thông. Có thể tu luyện cái môn này thần thông chỉ có Bỉ Mông vương tộc. Hoàng Kim Bỉ Mông, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.